Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, chương 502, thân công báo quả quyết. Hai người hướng phía tổ chim bên trong đi đến, ngồi tại cạnh bể bơi bên cạnh bàn tròn trước đó. Về phần đánh cờ bất quá là lấy cớ mà thôi. Ngồi xuống về sau hai người đều chưa hề nói đánh cờ sự tình. Đa Bảo Như Lai Phật Tổ mỉm cười nói: Sư đệ vậy mà đem Lạc Bảo Kim tiền đều giao cho thân công báo. Thế nhưng là đoán được Tây Hải sẽ tây ném. Bạch Cẩm gật đầu nói: Không sai, trước đó đúng là có suy đoán, nhưng là không nghĩ tới động tác của các ngươi sẽ như thế nhanh chóng. Đến mức chuẩn bị cũng không đầy đủ. Tại dự đoán của ta bên trong Tây Hải tây ném hẳn là tại Tây Du Lượng Kiếp về sau. Mượn đại hưng chi thế mới không thể ngăn cản. Sớm cũng tốt, muộn cũng tốt, đều đã thành kết cục đã định. Không biết sư đệ suy đoán từ đâu mà đến. Bạch Cẩm vuốt một chút tóc, nói ra, trực giác đi. Đa Bảo Như Lai cười ha hả nói ra, ngã Phật giáo đủ kiểu mưu đồ, lại bị trực giác của ngươi cảm nhận được. Bạch Cẩm lộ ra một cái nụ cười thật thà nói ra, sư huynh, ngươi cũng biết ta, tại tiệt giáo bên trong thời điểm ta liền có một loại bệnh. Loại bệnh này ta xưng là bị ép hại chứng vọng tưởng. Bệnh này một phát tác ta liền cảm giác cũng nên kén ăn thần muốn hại ta. Lần trước đi Tây Hải một chuyến, cái bệnh này lại phát tác, làm cho tâm thần ta không yên. Tự nhiên mà vậy cũng liền đối Tây Hải nhiều nhà chú ý. Đa Bảo Như Lai cười ha hả nói ra, cái bệnh này ngược lại là thú vị, nhưng là sư đệ, có bệnh sẽ phải trị, kéo dài thêm là không có chỗ tốt. Đa tạ sư huynh quan tâm. Thiên địa bất bình, bệnh này liền được không a? Bạch Cẩm bất đắc dĩ thở dài. Đa Bảo Như Lai nhìn về phía dưới nói ra, sư đệ, Tây Hải sự tình đã không cách nào vãn hồi, ván này là ta thắng. Sư huynh, vậy nhưng chưa hẳn, a sư đệ còn có thủ đoạn. Sư huynh ở đây, chính là ta có thủ đoạn cũng không phát ra được a. Đa Bảo Như Lai mỉm cười nói, ta biết sư đệ còn có một cái át chủ bài chấp pháp đại đội, nhưng là bọn họ hiện tại cũng không rảnh bận tâm Tây Hải. Bạch Cẩm híp mắt một chút con mắt nói ra, nhiên đăng các loại Phật giáo đại năng có thể ngăn cản không ngừng chấp pháp đại đội. Nếu là lại, tăng thêm yêu tộc yêu thánh đâu? Bạch Cẩm biến sắc, yêu tộc yêu thánh đều là thượng cổ chuẩn thánh. Bạch Trạch càng là hồng hoang ít có đại năng giả. Yêu tộc cùng Phật giáo liên thủ thật đúng là có thể ngăn cản chấp pháp đại đội. Bạch Cẩm cảm thán nói ra, sư huynh thật sự là một cơ hội nhỏ nhoi không không cho ta a. Nhưng muốn nói tất thắng còn sớm một điểm. Sư đệ còn thủ đoạn nào nữa? Bên trong Tây Hải còn có thân công báo. Hắn nhưng không có đơn giản như vậy. Thân công báo. Đa Bảo Như Lai trong óc vô ý thức hiển hiện một cái giữ lại hai phiết rear map bỉ ổi trung niên. Nhân, một cái láu cá hạng người. Hắn còn có thể có thủ đoạn gì? Tây Hải bên trong biển sâu, rất nhiều Long Vương đại chiến, ám lưu cuồn cuộn không nghỉ. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng phẫn nộ kêu lên. Ngao Khâm, người vỡ vụn ta Đông Hải Long Mạch, thù này không đội trời chung. Nam Hải Long Vương một ngụm phun ra. Một giọt nước xuyên thủng phía trước Long Phật Lân Giáp, nháy mắt máu tươi phun ra ngoài, màu xanh lam thủy quang tòng Long Phật thể nội thân thể ra, đem Long Phật vây quanh cầm tù. Nam Hải Long Vương cũng quay đầu nhìn về phía Thủy Tinh Cung phương hướng, ánh mắt xuyên việt ước vạn dặm hải vực, phẫn nộ gầm rú nói, Ngao Khâm, dù cho ngươi đến Phật giáo, ta cũng chắc chắn ngươi trấn áp. Bắc Hải Long Vương cũng phẫn nộ nhìn về phía Tây Hải Long Vương. Xuất thủ càng tàn nhẫn hơn mấy phần. Ngao Khâm thật lớn thanh âm vang lên. Đông Hải, Nam Hải, Bắc Hải Long Mạch đã đứt. Từ đây tứ hải ngăn cách. Khí vận độc lập. Ngao Liệt Dơ Cao Vương Đạo Thần Châu. Quát, ta Tây Hải chính là thiên đình sắc lệnh tứ hải Long Vương. Vương Đạo Thần Châu Thiên Đế ban tặng. Tứ hải khí vận chỉ quy thiên biển. Long mạch vỡ vụn, Đông Hải, Nam Hải, Bắc Hải khí vận tán loạn, ngang Tây Hải vang lên một tiếng long ngâm, một đầu hư ảo thần long từ trong hải nhãn xông ra. Thân thể còn tại hải nhãn bên trong. Đầu lâu đã cao cao dơ lên duỗi ra mặt biển. Mở ra miệng lớn nuốt chửng Đông Hải, Nam Hải, Bắc Hải khí vận. Ba hải Long Vương khó thở. Nhưng giờ phút này nhưng không có biện pháp gì. Thái Bạch Kim Tinh sắc mặt bỗng nhiên hiện lên một cỗ huyết sắc. Trong mắt mang theo nộ hỏa. Tây Hải Long tộc vậy mà lấy bệ hạ danh nghĩa thôn phệ còn lại ba biển khí vận. Bởi vì cấp tốc tiêu hao thần lực, thân công báo sắc mặt có chút trắng bệch, ngẩng đầu nhìn trên không từ bi quang minh Quan Thế Âm Bồ Tát. Trong lòng một trận bất lực, chuẩn thánh cảnh giới tại hiện tại bên trong Tây Hải không thể địch nổi. Đủ đã trấn áp toàn bộ Tây Hải. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng Thanh âm vội vàng truyền đến. Thân công đạo hữu, nhất định phải đánh vỡ Tây Hải phong tỏa. Không phải vậy ta ba biển khí vận đều muốn bị Tây Hải thôn phệ. Thân công báo hít sâu một hơi. Lớn tiếng hỏi. Đông Hải Long Vương, có phải là ta đánh vỡ Tây Hải phong tỏa, các ngươi liền có thể trấn áp ba biển khí vận? Đông Hải Long Vương đột nhiên quay đầu nhìn về phía thân công báo. Ngươi cái nhóc con là ngốc à? Lại chuyện này sao có thể kêu đi ra? Đây không phải để bọn hắn có phòng bị sao? Nam Hải Long Vương hét lớn kêu lên. Thân công đạo hữu, ngươi nếu có thể đánh vỡ Tây Hải phong tỏa, ngày sau ngươi chính là ta ba Hải Long cung khách quý. Một vùng biển bên trong, rầm rầm rầm từng tòa băng sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hướng phía Tây Hải Long Vương đâm tới. Tây Hải Long Vương thân thể bỗng nhiên thu nhỏ, linh hoạt du tẩu tại trong núi băng. Sắc bén băng sơn giống như lợi nhận, không có tận cùng hướng lên trên đâm tới. Úy vi tráng quan, trong núi băng ương đồ sơn Tích Ngọc tay cầm một cây mộc trượng đứng thẳng. Sau lưng cửu vĩ phiêu diêu, thông thiên triệt địa băng sơn phi tốc lên cao. Khoảng cách mặt biển chỉ có ngàn mét xa thời điểm, băng sơn đột nhiên dừng lại vô thanh vô tức hóa thành huỳnh quang bột phấn phiêu tán. Nơi xa Tây Hải Long Vương thân thể hiển hiện, thật lớn thanh âm vang lên. Phong tỏa Tây Hải, chính là thân ta vì Long Vương quyền hành. Đây là tổ long lưu lại quyền hành. Quan Thế Âm Bồ Tát nở rộ vô lượng Phật quang chống lại lạc bảo. Kim tiền, từ bi giọng ôn hòa vang lên. Đều trợ thủ đi, chớ có tái khởi tranh đấu. Miễn tạo thương vong, thân công báo ken két xoay xoay cổ. Hắc hắc nói ra, từ hàng sư tỷ, các ngươi nói Tây Hải mở không ra. Ta lại là không tin. Từ hàng cúi đầu nhìn thân công báo liếc một chút. Lập tức liền quay đầu đi. Lên phong thần bảng tu vi không cách nào tiến thêm. Hiện tại chúng ta một nhà không phải người của một thế giới. Bình tĩnh nói ra, ngoại giao thần nếu không tin, đều có thể thử một lần. Lạc bảo kim tiền lại không thể trả lại ngươi. Sư tỷ ngươi hay là xem thường ta a? Đánh vỡ Tây Hải phong tỏa rất khó sao? Thân công báo cười lạnh một tiếng. Hiện tại chỉ có thể liều. Không thể để cho sư huynh thất vọng a. Thân công báo trên thân hiện lên một cỗ bạo ngược khí tức. Quanh số chẵn người đột nhiên nổ tung. Trực tiếp thịt nát xương tan. Đang đại chiến bên trong yêu ma cùng tiên thần đều chấn kinh. Như thế chuyện gì xảy ra? Làm sao một lời không hợp liền tự sát? Quan Thế Âm Bồ Tát cũng vô ý thức một chút nhíu mày. Sau đó cả kinh kêu lên. Không được. Vội vàng ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại. Ngao Tây Hải Long Vương nhất thời hét thảm một tiếng thanh âm. To lớn thân rồng tại bên trong Tây Hải lan lộn. Trên trán hiển hiện một đạo sáng ngời bạch quang. Đồ sơn Tích Ngọc cũng ngừng tay. Trong lúc nhất thời không hiểu rõ đến cùng là xảy ra chuyện gì. Tây Hải dưới mặt ngàn mét khoảng cách. Một đạo tử sắc chân linh lóe ánh sáng nhạt. Toàn bộ Tây Hải mặt biển đều tại run nhẹ nhẹ. Thái Bạch Kim Tinh cả kinh kêu lên. Thân công đạo hữu muốn mượn dùng phong thần bảng tiếp dẫn chi lực đánh vỡ Tây Hải phong tỏa. Phong thần bảng tất nhiên có thể đại phá Tây Hải phong tỏa. Nhưng là trong đó đau đớn cũng có thể nghĩ đến. Tây Hải phong tỏa chi lực. Cùng phong thần bảng tiếp dẫn chi lực đồng thời tác dụng tại thật thính phía trên. Thân công báo thật thính liền muốn chịu đựng người đến cả hai lực lượng lôi kéo. Quả nhiên là xé rách linh hồn thông. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.